Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong siêu phẩm Yêu Phải Kẻ Thù đến từ tác giả Ngọc Trân. Và quý vị thân mến, với tập truyện tối ngày hôm nay thì tác giả sẽ mang đến cho chúng ta một tình huống vô cùng bất ngờ nằm ngoài dự kiến của chúng ta. Và một trong số đó phải kể đến đó chính là tình huống khi mà Nhật Thiên anh ấy chia sẻ toàn bộ kế hoạch mà mình đã dâng sẵn ngay từ đầu, chờ đợi con mồi lọt vào bẫy. Vậy thì tình huống này sẽ diễn tiến ra sao? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 7 siêu phẩm Yêu Phải Kẻ Thù, tác giả Ngọc Trân, qua phần diễn đọc của anh Sa. Cẩm Thư đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Nhật Thiên thích cô sao? Anh thích cô từ bao giờ và vì sao lại thích? Thế chẳng phải trong lòng của anh không thể nào quên đi hình bóng của Tú Như sao? Anh mà lại thích cô, cô cảm thấy rất khó hiểu. Anh đã rung động với cô từ khi nào vậy? Còn nữa, câu nói cuối cùng của Nhật Thiên khiến cô ngỡ ngàng. Vì sao anh biết cô cũng đặt tâm tư vào anh? Rốt cuộc người đàn ông này tại sao lại hiểu rõ suy nghĩ của cô đến như thế? Tôi không có. Cẩm Thư không muốn thừa nhận, cô vội vàng phản bác ngay. Cẩm Thư, chính sự so dự trong mắt em đã chứng minh cho những gì anh nói đều là sự thật. Nhật Thiên dùng hết sức kéo mạnh một cái, cô gái đang ngồi trên giường cứ như vậy nằm xuống bên cạnh anh. Anh không chờ đợi thêm, vội vàng khóa chặt cô vào trong lòng. Anh... Lòng Cẩm Thư thấp thỏm không thôi, đâu đó còn dâng lên sự bất an khó nói nên lời. Anh rất thích em. Chính lời nói này của Nhật Thiên đã khiến cô đang có ý định thoát khỏi, phải ngừng vùng vẫy. Anh khẽ cười, hài lòng về sự ngoan ngoãn của cô. Anh không biết phải quan tâm đến em như thế nào. Và cũng không biết là từ khi nào anh đã phải lòng em. Nhưng mà chắc chắn là lúc em chưa lấy chồng. Vì biết em đã có gia đình nên anh mới dằn lòng mình lại mà không suy nghĩ gì nhiều cả. Giờ đây em không còn ràng buộc gì nữa, anh cũng không cần xâu xiếm tâm tư của mình. Giờ phút này Cẩm Thư nằm trong lòng Nhật Thiên, hơi thở có một chút khó khăn. Mặt của cô áp vào ngực của anh, càng cảm nhận rõ ràng hơn nhiệt độ trên người anh. Nhật Thiên vẫn ôm chặt lấy cô. Anh nghỉ vài giây để tiếp thêm sức cho bản thân rồi nói tiếp. Anh biết em khó có thể chấp nhận anh, bởi vì dù sao em cũng đã từng mắc sai lầm trong hôn nhân mà trao nhầm tình yêu. Anh vốn định theo đuổi em từ từ để em có thể thấy rõ tấm chân tình của anh. Nhưng mà Cẩm Thư à, nhìn biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt của em khi thấy anh bị bệnh, anh biết là em cũng rung động với anh. Khoảnh khắc đó anh đã muốn thổ lộ tất cả, nhưng vì sợ sức khỏe không ổn lại không thể nói ra hết những lời trong lòng nên mơ đành khỏe hơn một chút sẽ nói sau. Và giờ đây là thời khắc anh muốn em hiểu rõ tấm chân tình của anh. Có lẽ hết hơi, Nhật Thiên im lặng và hít thở sâu. Không đợi cô mở miệng đã đặt ra câu hỏi. Cẩm Thư, có phải là em cũng thích anh không? Dù một chút thôi cũng được. Nhật Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô, anh lo lắng chờ đợi câu trả lời. Cẩm Thư vẫn chưa hoàn hồn, nhưng lời nói ngọt ngào của anh vẫn quanh quẩn bên tai cô. Cô chưa từng nghĩ anh sẽ thích cô. Giờ đây về sự thật này mà không khỏi kinh hoàng. Anh đã thích cô từ sớm rồi, trước khi cô gả cho Tấn Thanh cơ. Cô có nên tin lời nói của anh không? Nhìn biểu cảm thành thần trên gương mặt của anh, đúng là không hề giả dối. Trái tim cô vừa đập nhanh và mạnh, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cô nhận ra lý trí của mình đang gào thét dữ dội, còn tim cũng không ngừng bảo cô hãy chấp nhận anh. Lời tỏ tình mặn nồng như thế, đây là lần đầu tiên cô nghe được. Trống ngừng cứ như vậy dồn dập, và cô quả thật đã cảm động không thôi. Tôi... Cẩm Thư rất muốn đáp trả câu hỏi của anh, nhưng mà lời vừa ra đến miệng lại không thể nào thốt thành lời. Bởi một phần lý trí còn sót lại đã nói với cô rằng đừng nên quá hấp tấp. Em không cần nói đâu. Anh biết rất rõ trái tim của em. Nhật Thiên thấy cô cứ ấp úng do dự mãi, anh đã lên tiếng trước. Vừa dứt lời anh liền cúi đầu áp môi mình xuống môi cô. Cẩm Thư không kịp phòng bị đã hứng trò nụ hôn của anh. Sự tiếp xúc bất ngờ khiến dây thần kinh của cô bỗng căng lên như dây đàn, cơ hồ sẽ đến bất cứ lúc nào. Nhật Thiên nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi mềm mại trước mặt, thấy cô không chống cự liền tấn công. Giờ phút này anh bá đạo càng quét, sau đó còn cùng với cô dây dưa không dứt. Cẩm Thư bị anh hôn đến mức đầu óc mồng mì. Tuy rằng Tấn Thanh từng hôn cô, nhưng mà nụ hôn ấy không hề điên cuồng và sâu đến như vậy, mà chỉ là nhẹ nhàng lướt qua. Chính Nhật Thiên đã khơi dậy con sóng trong lòng của Cẩm Thư và khiến nó cuộn trào dữ dội. Cô chống tay lên bờ ngực rắn trắng của anh, lại không nỡ đẩy ra. Cứ như vậy để anh hôn cô mãi. Đôi môi của anh đã khiến đầu óc của cô trở nên mụ mị. Anh ôm chặt lấy cô như muốn hòa thành một vậy. Chiếc eo thon thả bị anh giữ lấy, mãi không có ý định buông ra. Không biết là qua bao lâu, đợi cho đến lúc Cẩm Thư không còn thở được nữa, anh mới buông tha cho cô. Nhìn cánh môi phím hồng kia, anh không khỏi thỏa mãn. Nhật Thiên ôm cô chặt hơn rồi nói: đêm nay em đừng đi nhé, ở lại với anh được không? Hơi thở ấm áp của anh quanh quẩn bên tai, cơ thể Cẩm Thư vô thức run rẩy. Không biết trời xuôi đất khiến thế nào cô lại đồng ý. Được. Nhật Thiên nghe xong không giấu nổi sự vui mừng. Anh vẫn đanh nanh ôm lấy cô, một giây cũng không muốn buông ra. Em ngủ ngon nhé. Do mệt quá thế nên Nhật Thiên vừa nói xong đã nhắm mắt lại. Khóe miệng của anh vẫn còn cong lên mái. Cẩm Thư im lặng không đáp. Cô nằm trong lồng ngực của anh, nhưng mà không thể nào ngủ được nữa. Cơn buồn ngủ đã vì nụ hôn của anh mà đánh bay. Cô muốn đặt ra câu hỏi với anh, không chỉ một mà là rất nhiều. Nhưng hiểu được tình trạng hiện tại của anh, thế nên cô đành im lặng. Đêm nay Nhật Thiên ngủ rất ngon, nhưng mà Cẩm Thư dường như mất ngủ. Tâm trí của cô hiện tại vô cùng rối bời. Có lúc cô muốn rời khỏi vòng tay của anh, nhưng mà khi định đẩy anh ra thì lại không nữa. Hiện tại cô nên nghe theo con tim hay là lý trí đây? Chấp nhận anh hay không? Buổi sáng hôm sau, Nhật Thiên thức dậy sau một giấc ngủ dài. Anh đã không còn mệt mỏi gì cả, ngược lại rất sảng khoái. Nhìn sang bên cạnh nhưng mà không thấy Cẩm Thư đâu. Sợ vào giường mới cảm nhận được nơi đây không một chút hơi ấm. Có lẽ cô đã rời đi từ rất sớm. Cô gái này, tại sao lại muốn trốn tránh anh như vậy? Anh đưa tay xem đồng hồ, hiện tại đã hơn 8 giờ. Có lẽ là cô đã đến bệnh viện để làm việc. Nhật Thiên không suy nghĩ gì nhiều cả, anh vội vàng bật dậy khỏi giường. Bác sĩ Cẩm Thư. Chị Cẩm Thư. Cẩm Thư đang đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn một nhóm thực tập sinh mới đến bệnh viện tốt nghiệp cách đây không lâu. Cô đang đứng nghe bọn họ báo cáo thì bỗng thất thần. Một thực tập sinh thấy như vậy liền gọi tên cô, âm lượng cũng dần lớn hơn. Thế là Cẩm Thư cũng hoảng hồn và nhận ra bản thân vừa rồi đã lơ đánh thì liền hắng giọng một cái. Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi mất tập trung. Mặc dù cô đã gần 30 nhưng mà bề ngoài vẫn còn rất trẻ so với tuổi tác. Trong bệnh viện này cô được xem là một bóng hồng của các bác sĩ nam hay các thực tập sinh nam. Thấy cô như vậy, đã có một thực tập sinh nam quan tâm hỏi han. Bác sĩ Thư à, chị mệt hay sao vậy? Hay là về phòng nghỉ ngơi một lát đi ạ? Những người khác cũng về câu nói này mà lo lắng cho tình hình của cô. Tuy cô có hơi nghiêm khắc, nhưng mà rất nhiệt huyết với nghề. Không ai là không ngưỡng mộ và thích cô cả. Họ vội nói. Đúng đấy. Nếu như cảm thấy không khỏe, thì bác sĩ cứ nghỉ ngơi một chút đi. Tình hình của bệnh nhân cứ để chúng em theo dõi cho. Sắc mặt của chị hơi tái đấy. Chị mau vào phòng nằm nghỉ đi chị. Cầm Thư xua tay rồi đáp. Không sao đâu. Tôi chỉ là bị mất ngủ một tí thôi. Cảm ơn các em nhé. Đêm qua dường như cả một đêm cô không ngủ. Bây giờ có một chút mệt mỏi. Đó là điều đương nhiên. Tất cả cũng bởi vì Nhật Thiên. Nếu như không phải anh thì cô cũng không thức trắng cả đêm như vậy. Cẩm Thư đang ngồi ghi chép các số liệu và bệnh án thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Cô không ngẩng đầu lên mà nói. Vào đi. Cánh cửa bật mở ra, một đôi giày da thượng hạng xuất hiện trong phòng. Cẩm Thư ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì ngẩng đầu lên, và quả không sai. Người đang đứng trước mặt cô chính là Nhật Thiên. Anh bước vào trong và đóng cửa lại. Dòng điều thốt ra tuy mang sự chất vấn nhưng mà lại vô cùng dịu dàng. Vì sao sáng nay em lại trốn tránh anh vậy? Khóe môi Cẩm Thư giật giật, vài giây sau đó mới đáp lời anh. Tôi không hề trốn anh. Chỉ là cảm thấy mọi chuyện thật là hoang đường. Hoang đường? Nhật Thiên khó hiểu lặp lại hai chữ đó. Ánh mắt của anh thâm sâu hơn. Ý em là tình cảm mà anh dành cho em không phải là sự thật sao? Cô không trả lời đúng sai câu hỏi của anh. Chỉ nhìn anh, khuôn mặt không một chút cảm xúc. Cơ hội những chuyện đêm qua vốn không hề xảy ra với cô vậy. Cẩm Thư, anh biết bản thân có hơi đường đột. Nhưng mà như vậy em cũng không nên hoài nghi tấm chân tình của anh dành cho em chứ. Nhật Thiên thấy biểu cảm trên mặt của cô lành tanh thì dịu giọng để giải thích. Dường như anh rất sốt ruột. Thế còn bạn gái cũ của anh thì sao? Tối Như ấy. Anh yêu cô ấy. Sao bây giờ lại yêu tôi? Đơn giản là vì tôi là thế thân của cô ấy à? Những lời của Nhật Thiên nói đêm qua đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng là đưa ra kết luận này. Từ đầu anh đến bên cạnh cô, anh đã từng nói cô rất giống với Tú Như. Tính tình hào sảng, tốt bụng. Và chính câu nói đó đã khiến cô khó có thể tin tưởng được lời tỏ tình của anh. Đêm qua là do cô không nghĩ kỹ càng mọi chuyện mới ngủ qua đêm tại nhà của anh như vậy. Nhưng mà giờ đây đã khác. Sau khi thông suốt, cô mới đưa ra quyết định của bản thân. Cẩm Thư đã từng bị phản bội một lần. Hôn nhân của cô vì người thứ ba mà tan vỡ. Trái tim cô khi đó bị tổn thương sâu sắc. Chưa bao lâu mà cô đã rung động với một người đàn ông khác. Chính lời ngọt ngào của Nhật Thiên đêm qua lại càng thức tỉnh cô, rằng cô không thể nào vội vàng và hấp tấp như vậy. Một lần là quá đủ rồi. Cô không muốn bản thân phải gặp chuyện đau lòng đến tận hai lần. Quả thật lúc đầu cô khá vui khi biết Nhật Thiên cũng để tâm đến mình. Nhưng mà khi cô sâu chuỗi lại tất cả vấn đề, mới nhìn nhận một điều mới lạ. Phải chăng là anh rung động với cô là vì hình ảnh Tú Như trong lòng của anh quá lớn? Con người cô có những nét tương đồng với cô ấy, vậy nên anh mới xem cô là người thay thế. Cẩm Thư không thể nào chấp nhận được điều đó. Cô thà rằng từ bỏ tình cảm vừa chớm nở, còn hơn là sống trong cái bóng của người khác. Tình yêu của Nhật Thiên dành cho cô là vì Tú Như mà ra. Nếu thật là như vậy thì cô không cần còn hơn. Cô đã từng buông tay một lần, lần này không sợ bản thân sẽ không làm được. Cẩm Thư, từ đầu đến cuối, anh chưa từng xem em là thế thân của Tú Như. Cẩm Thư có thể nhìn ra sự kiên định trong đôi mắt sáng quắc của Nhật Thiên. Anh tiến lại gần cô hơn, âm điệu cũng trở nên trịnh trọng. Tú như là cô gái mà anh từng yêu sâu đậm, nhưng mà hiện tại cô ấy đã hoàn toàn rời xa anh. Tôi đã không thể nào trùng phùng với cô ấy được nữa, nhưng mà trong lòng của anh, cô ấy vẫn giữ một vị trí quan trọng. Cẩm Thư, anh đã từng hỏi em rằng anh nên quên cô ấy đi hay là mãi vương vấn. Chẳng phải khi ấy em còn đưa ra lời khuyên cho anh sao? Anh đã từng yêu Tú Như, nhưng mà tất cả đều là quá khứ. Còn hiện tại, người anh yêu là em, Cẩm Thư. Cô nhìn chân chân người đàn ông trước mắt, trái tim cô vì lời nói của anh mà vô thức đập mạnh một cái. Nhật Thiên hiểu rõ tính cách của cô, anh biết là cô vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục nên đã bổ sung thêm. Em và Tú Như, mỗi người đều có một mặt tốt khác nhau. Quan trọng hơn, em không phải thế thân của cô ấy. Anh xung đột với em không phải vì lý do đó. Cẩm Thư à, như là anh nói với em hôm nay và đêm qua hoàn toàn đều là thật lòng đấy. Anh sẽ theo đuổi em, và đây không phải là lời nói suông đâu. Cẩm Thư vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt của Nhật Thiên và chăm chú lắng nghe từng lời anh thốt ra, một giây cũng không hề sao lãng. Cô không hề nhìn ra sự đùa cợt nào trong con ngươi đen láy đó, ngược lại chỉ thấy sự nghiêm túc và trang trọng từ anh. Nhật Thiên nói anh đã yêu cô, nhưng mà lại không hề xem cô là thế thân của Tú Như. Điều đó có phải là sự thật không? Cẩm Thư cơ hồ nghe rõ nhịp đập của con tim, vừa nhanh vừa mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô vậy. Anh đã dùng lời lẽ sắc sảo của mình để thuyết phục cô, khiến cô không khỏi rung động. Cảm giác xa cách cũng biến mất không ít, chỉ là nhất thời cô không biết nên đáp thế nào mới phải. Tôi... Từ ngữ của cô dường như không còn gì cả, rất muốn nói nhưng lời không thể nào thốt ra khỏi miệng. Người đàn ông ngồi xuống đối diện cô, anh tha thiết rồi hỏi. Anh biết em cũng thích anh, vậy nên em có thể nào cho anh một cơ hội được không? Có thể nào cho anh một lần được yêu em không? Bình thường Nhật Thiên là người đàn ông lành lùng và cứng nhắc, nhưng hôm nay lời nói của anh đã khiến trái tim cô hết lần này đến lần khác run rẩy. Nếu như là trước kia thì có lẽ cô sẽ không chần chừ mà đồng ý ngay, nhưng hiện tại không thể được, bởi vì nỗi đau cô từng trải qua rất lớn, khó có thể nào chịu đựng thêm một lần nỗi đau đó nữa. Nhật Thiên, anh rất rõ tôi là người phụ nữ đã từng lấy chồng mà. Cũng như lần từ chối Duy Hào mấy hôm trước, cô muốn dùng cách này để từ chối một người thành đạt như anh. Đừng nói em đã từng lấy một người chồng, dù là 10 người chồng thì cũng như vậy thôi. Anh yêu em, vậy nên sẽ không quan tâm những điều đó. Nhật Thiên nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đang đặt trên bàn kia, trong đôi mắt sáng chỉ tràn ngập sự ôn nhu và thâm tình dành cho cô. Cẩm Thư chớm chớm mì mắt, vội ruột tay về, cô hắn dòng một cái. Hôm nay anh không sốt, Nhật Thiên à? Anh có chắc là mình đang nghiêm túc không vậy? Anh hoàn toàn nghiêm túc. Chẳng có người nào mê sảng mà lại nói được nhiều như anh đâu. Anh gật đầu chắc nịch, cũng không vì cô ruột tay về mà nao núng. Cô im lặng trong giây lát. Thời khắc này đầu của cô như muốn vỡ tan, bởi hai luồng ý kiến vẫn luôn hiện diện trong tâm trí. Một giọng nói cũng vang vọng bên tai cô. Cẩm Thư, mày chấp nhận Nhật Thiên đi. Cứ nhìn những hành động mà anh ấy làm cho mày xem, tất cả đều quan tâm đến an nguy của mày đấy. Thế chẳng phải là mày cũng thích và để tâm đến người đàn ông này hay sao? Một người tốt như anh ấy làm sao có thể bỏ lỡ? Hãy mau chóng đồng ý với lời tỏ tình của anh ấy đi. So với Tấn Thành, Nhật Thiên tốt hơn 100.000 lần. Ở cạnh anh ấy thì mày sẽ hiểu được thế nào là hạnh phúc thực thụ. Cẩm Thư, mày không thể nào vội vàng như vậy. Trước kia mày tin tưởng con người của Tấn Thành, Bên ngoài anh ta là một người lịch lãm phong độ, bên trong cũng quan tâm mày hết mực. Nhưng rồi sau đó thì sao? Anh ta vẫn bị cám dỗ bởi người phụ nữ khác. Và lòng người là thứ khó dò nhất trên đời. Tuy rằng Nhật Thiên của hiện tại đã khiến mày điên đảo, nhưng nghĩ mà xem, anh ta thật sự không phản bội mày như cái canh Tấn Thành đã từng làm với mày chứ. Mày mới ly hôn cách đây không lâu, không thể nào hấp tấp như vậy. Ngàn lần không thể đồng ý ngay được, bởi vì sau đó biết đâu mày phải hối hận. Cuộc sống độc thân chẳng phải rất tốt sao? Cả đời mày không cần đàn ông cũng sống rất vui vẻ an nhàn đấy thôi. Vậy nên hãy từ chối anh ấy đi. Nhật Thiên à, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên làm bạn thì hơn. Cẩm Thư suy nghĩ đã kỹ, cuối cùng bạn đưa ra quyết định cuối cùng. Có lẽ cô đã nếm thử mùi vị của đau thương nên e dè và thận trọng hơn nhiều. Thầm nghĩ bản thân không nên quá hấp tấp, một lần như vậy là đủ lắm rồi. Nhật Thiên có một chút hụt hẫng khi nghe đáp án của cô. Tuy nhiên sau đó, anh đã gật nhẹ đầu xem như tôn trọng quyết định của người con gái. Anh biết là em khó có thể mở lòng ra một lần nữa, nhưng mà không sao, anh sẵn sàng đợi em. Dù là bao lâu thì anh cũng sẽ không nản chí. Anh biết trong lòng cô có anh, nếu không cô sẽ không quan tâm đến anh nhiều như vậy. Đã như thế, còn chiều đã anh ôm vào lòng và cùng ngủ một giấc ngon lành nữa. Anh có lòng tin vào chính bản thân mình cũng như tin vào Cẩm Thư, rằng một ngày không xa, cô sẽ chấp nhận anh. Cẩm Thư nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, ánh mắt có một chút xao động. Thái độ đó dường như thật sự đã hạ quyết tâm. Một tháng sau, Nhật Thiên chưa từng thôi đi ý nghĩ sẽ ngừng theo đuổi Cẩm Thư. Trong một tháng này, anh nỗ lực hết mình để chinh phục trái tim cô, nhưng mà vẫn chưa thành công. Anh biết nỗi đau mà cô đã từng trải qua, vậy nên không hề gấp rút. Mỗi ngày anh đều dành thời gian của mình cho cô. Cách mà anh theo đuổi cô hoàn toàn khác xa với Duy Hảo. Anh đến gặp cô để tâm sự cùng cô, rảnh rỗi còn tự tay nấu cơm mang đến cho cô. Nhật Thiên chưa từng mua hoa hay quà gì cả, bởi vì anh biết cô không thích những thứ phù phiếm như vậy. Cẩm Thư cảm thấy anh quả là một người chu đáo. Anh để tâm đến cô từng chút. Hiện tại trong bệnh viện không ai không biết có hai người đàn ông đang cần lừng theo đuổi bác sĩ Cẩm Thư xinh đẹp. Họ liên tục đẩy thuyền. Một bên thì tròn Nhật Thiên, còn một bên khác lại tròn Duy Hảo. Có vài bác sĩ cùng khoa đã lên tiếng hỏi cô bởi vì quá thắc mắc. Cẩm Thư, giữa hai người đàn ông này thì suốt cuộc cô chọn ai vậy? Theo tôi thấy thì mỗi người đều có một mặt tốt riêng của họ. Nhật Thiên là một doanh nhân thành đạt, sự nghiệp vững chắc trong tay. Giờ đây chỉ còn thiếu một mái ấm nữa thôi. Còn về phía Duy Hảo, tuy rằng anh ta hơi côn đồ một chút, nhưng mà anh ta vẫn rất hiểu chuyện. Về phần đẹp trai phong độ thì cũng không kém Nhật Thiên là bao. Mà không biết công việc chính của anh ta là gì, nhưng mà tính ra thì anh ta cũng không đến nỗi tệ hại, chỉ biết đánh đấm. Giữa hai người đàn ông, ai cũng đều dành sự chân thành cho cô. Kẻ mù cũng có thể thấy rõ điều đó. Đúng đấy, cô ấy nói không sai. Bác sĩ Cẩm Thư, cô thật sự là có phước đấy, lại được hai chàng trai tuyệt vời như vậy theo đuổi. Mà tôi thì có ước gì mình được một phần như cô thì hay biết mấy. Có người mạnh dạn đưa ra lời khuyên. Cô cũng không nên vì chuyện quá khứ mà so dự. So với Tấn Thanh thì hai người đàn ông này tốt hơn rất nhiều. Cô cứ nghe theo con tim của mình mà đưa ra lựa chọn đi. Và tôi biết chắc cô đã có đáp án rồi, có phải không? Đời người ngắn ngủi như vậy, Cẩm Thư, hãy tự do làm theo ý mình một lần đi. Đừng ràng buộc bởi bất kỳ chuyện gì cả. Hãy tiến về phía trước, bởi vì tương lai của cô còn rất dài đấy. Đồng nghiệp hết người này lên tiếng lại đến người khác bàn tán. Chủ đề của cô và hai người đàn ông phong độ ấy vẫn luôn được mọi người nhắc đến sôi nổi và chưa bao giờ là hết hot. Nhưng đối với những lời ấy, Cẩm Thư chỉ cười trừ cho qua, không nhắc đến nửa lời. Tại nhà ăn, Cẩm Thư không ăn cơm mà cứ ngồi thẫn thờ như vậy. Đôi mắt không có tiêu cự nhìn vào xa xăm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này Quỳnh Thu ngồi phía đối diện, nhận ra sự khác thường của cô. Vậy là liền đặt ra câu hỏi. Sao vậy? Có tâm sự gì à? À, không có. Mình thì có gì để muộn phiền đâu. Cẩm Thư vội đồng đũa, bắt đầu dùng bữa, buộc bởi bất kỳ chuyện gì cả. Hãy tiến về phía trước, bởi vì tương lai của cô còn rất dài đấy. Đồng nghiệp hết người này lên tiếng lại đến người khác bàn tán. Chủ đề của cô và hai người đàn ông phong độ ấy vẫn luôn được mọi người nhắc đến sôi nổi và chưa bao giờ là hết hot. Nhưng đối với những lời ấy, Cẩm Thư chỉ cười trừ cho qua, không nhắc đến nửa lời. Tại nhà ăn, Cẩm Thư không ăn cơm mà cứ ngồi thẫn thờ như vậy. Đôi mắt không có tiêu cự nhìn vào xa xăm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này Quỳnh Thu ngồi phía đối diện, nhận ra sự khác thường của cô. Vậy là liền đặt ra câu hỏi. Sao vậy? Có tâm sự gì à? À, không có. Mình thì có gì để muộn phiền đâu. Cẩm Thư vội đồng đũa, bắt đầu dùng bữa. Quỳnh Thu vẫn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô chăm chú, giây sau liền bĩu môi. Này nhá, cậu không bao giờ qua mắt được mình đâu. Lúc này đi ngang khoa cậu, mình có nghe mọi người bàn tán chuyện này. Cẩm Thư, có phải là cậu thật sự đã đồng lòng bởi một trong hai người kia và đang phân vân có nên chấp nhận hay không? Có đúng không vậy? Quỳnh Thu, cậu đúng là bạn tốt của mình đấy. Nói trúng phóng, không sai một chữ. Cô ngẩng đầu lên, thở dài một hơi rồi nói như vậy. Thư này, thật ra đồng nghiệp của cậu nói rất đúng đấy. Cậu cũng không nên sống trong quá khứ. Đâu phải người đàn ông nào trên thế giới cũng giống như Tấn Thanh đâu. Nếu như đã siêu lòng thì nên chấp nhận người ta, thành toàn cho người ta, cũng như thành toàn cho chính mình đi. Với lời khuyên đầy thiện ý của Quỳnh Thu, Cẩm Thư dè dặt rồi hỏi. Liệu có phải lần này người đàn ông mà mình chọn sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho mình nữa, đúng không? Có thì sao, mà không thì sao? Mình nghĩ là trong đầu của cậu bây giờ đã bán rõ ràng, nên đồng ý hay tiếp tục thờ ơ rồi. Cẩm Thư à, nếu như không yên tâm thì cậu có thể đợi thêm. Nhưng mà mình chắc là cũng không bao lâu cậu sẽ chấp nhận người ta cho xem. Cái gì thế? Thế nhìn rõ như vậy à? Bộ trên mặt của mình có hiện chữ sao? Đúng như vậy đấy. Biểu cảm của cậu đã nói lên tất cả. Rõ ràng là trong lòng của cậu cũng rung động với người ta. Lời Quỳnh Thu nói hoàn toàn đúng. Cẩm Thư tự nghĩ, có phải là đã đến lúc bản thân nên đưa ra lựa chọn rồi không? Tối nay Cẩm Thư phải trực đêm. Cô đang ngồi xem xét các số liệu thì bên ngoài vang lên văng vẳng một vài tạp âm. Cô vốn không hề để ý, nhưng mà nghe đến có người nhắc đến cái tên quen thuộc thì cô dừng lại mọi động tác. Ôi, anh Nhật Thiên, anh đến tìm bác sĩ Cẩm Thư à? Chị ấy đang ở trong phòng làm việc đấy. Ôi, đã tối như vậy rồi, anh vẫn đến à? Ôi, anh lại còn mang cơm cho chị ấy nữa sao? Ôi, ước gì người yêu của em cũng ấm áp như anh thì hay biết mấy. Nhưng y tá bên ngoài không ngừng nhắc đến vấn đề có liên quan đến anh. Lúc chiều Cẩm Thư có nhận được tin nhắn từ anh. Anh hỏi cô đã về nhà chưa thì cô mới trả lời rằng đêm nay phải trực nên vẫn chưa về. Khi ấy, cô vẫn còn đợi tin nhắn của anh. Nhưng mà anh thì lại không gửi thêm gì cả. Cô cũng đành quăng điện thoại sang một bên, tập trung vào công việc. Nào ngờ đâu bây giờ anh đã đến bệnh viện, đã như vậy còn mang cơm cho cô nữa. Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ, ngay sau đó cánh cửa bật mở. Thân ảnh cao lớn của Nhật Thiên cũng tiến vào trong. Căn phòng dường như vì sự xuất hiện của anh mà trở nên ấm áp hơn. Em có mệt không? Nhật Thiên đưa tay đóng cửa lại. Anh tiến đến bên cạnh cô và đặt một phần thức ăn lên bàn. Anh vừa chuẩn bị cho em đấy. Ăn đi kẻo nguội nhé. Nhật Thiên mở chiếc hộp ra, một mùi hương thơm phức cũng lan tỏa khắp nơi. Và chính điều đó đã kích thích vị giác của cô, khiến cô thèm và đói hơn. Cẩm Thư nhìn bàn tay gầy của anh đang cử động thì hỏi: Anh vẫn tự tay nấu à? Ừ. Anh không nói nhiều, chỉ gật đầu. Thế không phải em nói không cần anh nấu rồi sao? Nghe Cẩm Thư nói như vậy, động tác tay của anh bấn dáng khừng lại. Sao vậy? Em không thích thức ăn anh nấu sao? Cô sợ anh hiểu nhầm, vội vàng thanh minh. À, không có. Chỉ là anh vừa mới làm việc xong đã phải trở về nấu cơm cho em như vậy. Vất vả như thế, sao mà anh chịu được chứ? Em là đang quan tâm đến anh sao? Đáy mắt người đàn ông không giấu được sự vui sướng. Chính câu nói vừa rồi của cô đã khiến tảng đá nặng trong lòng của anh được bỏ xuống. Đúng như vậy. Em quan tâm anh, sợ anh cực nhọc, xót xa vì anh. Cẩm Thư đã dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ. Cuối cùng thì cô mới có thể sáng suốt đưa ra lựa chọn của bản thân. Quyết định của cô là cô sẽ chấp nhận Nhật Thiên như lời Quỳnh Thu từng nói. Thành toàn cho anh cũng như thành toàn cho chính mình. Cô có tình cảm với anh, vậy nên không cần giấu giếm để làm gì. Cô không ngại trả lời thành thật câu hỏi của người đàn ông, bởi vì cô muốn cho anh biết cảm xúc của cô. Một tháng qua, anh đã làm cho cô quá nhiều chuyện. Tình cảm của anh cô đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô biết anh yêu cô, vậy nên cô sẽ mở lòng ra đón nhận anh. Nếu như anh đã không quan tâm đến quá khứ của cô, thì cô cũng không cần phải suy nghĩ mãi về nó. Cô không muốn phí thời gian nữa, chỉ muốn được ở bên cạnh người đàn ông mà mình yêu. Em... Cẩm Thư, lời em nói vừa rồi anh không nghe nhầm chứ? Nhật Thiên gấp gáp hỏi lại, sợ bản thân đã nhất thời nhầm tưởng. Cô lắc đầu rồi khẽ mỉm cười. Nhật Thiên, cảm ơn anh về sự chăm sóc đặc biệt này. Thật ra thì em đã thích anh từ lâu rồi, chỉ là không có dũng khí thừa nhận mà thôi. Nghe đến đây, Nhật Thiên đã sung sướng ôm lấy cô, bàn tay siết chặt lấy cô như muốn hòa thành một vậy. Anh biết mà, bên chắc chắn sẽ như vậy. Cẩm Thư à, cảm ơn em đã chấp nhận anh nhé. Nhật Thiên là người vui buồn khó bộc lộ ra ngoài. Tuy anh chỉ nói bấy nhiêu đây thôi, nhưng mà cô biết anh đang rất hào hứng. Người đàn ông này cô tin anh sẽ không khiến cô thất vọng. Qua một lúc sau đó, Nhật Thiên mới bình tĩnh trở lại. Anh kéo cô ngồi xuống ghế và đẩy phần cơm sang cho cô. Đói rồi có phải không? Em ăn đi cho nóng. Ừ. Cẩm Thư vui vẻ cầm đũa và bắt đầu ăn cơm. Hôm nay ở công ty, anh làm việc có mệt không? Cô chợt nhận ra bản thân rất ít quan tâm đến anh. Đa phần là anh hỏi thăm cô nhiều hơn. Vậy nên từ bây giờ trở đi, cô sẽ hỏi han công việc của anh rồi đưa ra lời khuyên hợp lý. Khóe môi người đàn ông dướn lên, tâm trạng của anh dường như rất vui. Dù cho có mệt cách mấy, nhưng mà khi được nhìn thấy em thì anh lại tràn đầy năng lượng ấy. Cẩm Thư bị anh chọc cười, đôi môi anh đào cứ cong mãi. Xẻo mồm thật đấy. Ngày hôm sau là chủ nhật, vậy nên cả hai đã lên kế hoạch cho một ngày hẹn hò đầu tiên giữa bọn họ. Ai nấy cũng vô cùng hào hứng và không thể nào che giấu sự phấn khởi. Bà Mỹ nhìn thấy con gái hớn hở xuống lầu thì đã vội nói ngay. Ơ kìa, mày nhớ là còn lâu lắm mới đến Tết cơ mà, sao con lại vui như vậy? Mẹ à, tâm trạng con tốt thế nên con vui. Con đi chơi nhé. Cẩm Thư ôm lấy cổ của bà rồi đáp như vậy. Bà Mỹ luôn muốn cô ra ngoài để có thể khuây khỏa vào ngày nghỉ, bởi vì dù sao thì cô đã cực nhọc cả một tuần lễ. Vậy nên không hề ngăn cấm, ngược lại rất tán thành. Ơ thế à? Ừ thế con đi đi. Mà bao giờ con về vậy? Dạ con cũng chưa xó nữa. Mà ba mẹ có đói bụng thì cứ ăn cơm trước đi, đừng đợi con nhé. Cẩm Thư hôn chột lên má của bà Mỹ một cái rồi mới tung tăng rời đi. Đáng ra Nhật Thiên đề nghị sẽ đến đón cô, nhưng mà cô lại không đồng ý. Bởi vì dù sao cô cũng chưa muốn nói chuyện giữa mình và anh cho gia đình biết. Cứ để từ từ rồi hay thông báo cũng không muộn. Nhật Thiên thích đưa đón cô hơn, vậy nên hai người đã thương lượng xong kỹ càng rằng cô sẽ đi bộ ra đường lớn, anh sẽ đậu xe ở ngã tư để đợi cô. Anh là một người vô cùng đúng giờ. Cô vừa ra đến đã nhìn thấy hình ảnh Nhật Thiên trong phong cách lịch lãm đứng tựa mình vào chiếc Mercedes đen tuyền. Hai tay của anh khoanh lại trước ngực, mắt nhìn xuống đất như đang chờ đợi điều gì đó. Cẩm Thư tiến lại gần phía anh, cô khẽ gọi một tiếng. Nhật Thiên. Anh ngẩng đầu, giây tiếp theo liền mỉm cười. Em đến rồi sao? Anh mở cửa xe cho cô. Cẩm Thư đáp một tiếng cảm ơn rồi bước vào trong. Anh về lại vị trí ghế lái, trực tiếp lái xe rời đi. Hôm nay em rất đẹp đấy. Cẩm Thư diện trên người bộ váy màu xanh, nó giống như ánh dương rực rỡ. Cô vốn xinh đẹp lại càng thướt tha hơn nữa. Nhật Thiên không kiềm chế được phải liếc nhìn cô thêm mấy lần. Ở thêm bình thường em không đẹp à? Tuy rằng hiểu ý anh, nhưng mà cô vẫn muốn trêu đùa. Người đàn ông sợ cô hiểu nhầm, anh cũng vội giải thích. À không phải, mọi hôm em cũng rất đẹp. Chỉ là hôm nay em khoác lên người một bộ váy hài hòa như vậy lại càng khiến em uyển chuyển hơn ấy. Cẩm Thư cười vì bộ dạng gấp gáp kia, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Từ ánh mắt đó, cô chưa từng nhìn ra một tia giả dối. Cô biết anh hoàn toàn thật lòng với cô. Biểu cảm đúng túng vừa rồi cũng đáng yêu làm sao. Thế đầu tiên chúng ta đi đâu đây? Đi ăn trước nhé. Vâng. Nhật Thiên đưa Cẩm Thư đến một nhà hàng sang trọng bậc nhất của thành phố. Cảnh trang trí bài bố ở nơi này vô cùng xa hoa và lộng lẫy. Tuy rằng gia thế cô không phải nghèo khó gì, nhưng mà cô lại chưa từng đến nơi này. Một phần là vì tính chất công việc quá đặc thù, không có thời gian để đi chơi. Phần còn lại là vì cô không thích lãng phí. Thay vì ăn ở một nơi sang trọng như thế này, thì cô vẫn hay đến những quán ăn quen thuộc, vừa hợp khẩu vị, vừa phù hợp với giá tiền nữa. Nhật Thiên đưa cô vào đây khiến cô có một chút ngạc nhiên. Chỉ là một bữa ăn thôi mà, không cần phải xa hoa như vậy đâu. Em không cần tiếc tiền giùm anh đâu. Có em bên cạnh, anh làm gì cũng cảm thấy xứng đáng. Anh nắm chặt lấy tay cô, cả hai cùng tiến vào bên trong. Hai người họ lên lầu. Họ đi vào một phòng ăn được bao quanh bởi những tấm kính trong suốt. Nhật Thiên kéo chiếc ghế được làm bằng gỗ thường hàng ra một chút. Em ngồi đi. Cẩm Thư gật đầu ngồi xuống. Phục vụ đưa menu cho Nhật Thiên, anh vội đưa sang cho cô. Em chọn món đi. Anh cứ chọn đi. Gọi món gì em san món đấy. Cô để menu về phía của anh để cho anh tự xử. Lúc này thì Nhật Thiên cảm thấy khó hiểu, nhưng mà bất giác cũng nghe theo. Trước khi chọn còn hỏi ý kiến của cô, nếu như cô ăn được thì mới nói phục vụ ghi vào. Đợi cho đến khi phục vụ đi rồi anh mới hỏi. Tại sao lúc nãy em lại không chọn vậy? Em chưa từng ăn ở đây, cũng không biết thức ăn ra sao cả. Anh ăn nhiều nên có kinh nghiệm. Mà nếu như em đoán không sai thì những món anh vừa gọi lúc nãy đều hợp khẩu vị của anh nhất, đúng không? Nghe suy luận của cô, anh không khỏi tán dương. Em quả đúng là một người phụ nữ thông minh đấy. Chẳng mấy chốc thức ăn đã được mang lên. Nhật Thiên gắp một ít bỏ vào bát của cô. Em ăn thử xem có ngon không? Cẩm Thư gật đầu. Cô đưa thức ăn vào miệng nhai vài cái rồi đáp. Rất thơm và rất ngon đấy. Thế thì ăn nhiều vào nhé. Nhật Thiên tiếp tục gắp thức ăn sang cho cô, hành động vô cùng ân cần và chu đáo. Sau khi dùng bữa xong, cả hai quyết định đi dạo phố để tiêu hóa. Bàn tay hai người đan vào nhau, cứ như vậy thản nhiên đi dư phố đông người. Bao nhiêu ánh mắt nhìn họ, ngưỡng mộ có, khen người có, thanh thu có và ghen tị cũng có. Em để ý hình như cô gái nào đi ngang cũng nhìn anh một cái đầy thâm tình ấy. Sao thế? Em ghen à? Ơ? Vì sao em phải ghen? Em không hề ghen. Ôi, thế nhưng mà anh lại ghen khi chứng kiến những ánh nhìn của mấy người con trai kia đấy. Sắc đẹp của em dường như thu hút không ít sự chăm chú từ họ đâu. Người đàn ông không giấu giếm tâm tư, quyết nói ra những lời tận đáy lòng. Cẩm Thư quay mặt sang nhìn anh. Biểu cảm này dường như là ghen thật rồi. Cô không nhìn được liền phì cười. Trong bộ dạng ghen tuông của anh đúng thật là đáng yêu đấy. Bàn tay anh siết nhẹ tay cô một cái. Ôi, em cười thật sảng khoái đấy nhá. Ừ, phải như vậy chứ. Cẩm Thư cảm thấy khoảnh khắc hiện tại thật bình yên. Ước gì thời gian có thể ngưng động tại giây phút này, để cô đứng gần bên Nhật Thiên lâu hơn một chút mà không bị ai làm phiền. Nhưng mà ông trời không cho cô như ý. Lúc bấy giờ, bỗng dưng có một chiếc xe máy phi đến và dừng ngay bên cạnh cô. Một câu chất vấn cũng vang lên bên tai. Cẩm Thư, em và anh ta, hai người yêu nhau rồi sao? Nhật Thiên và Cẩm Thư đồng thời đưa mắt nhìn. Người trước mặt họ không ai khác ngoài Tấn Thanh. Nhìn thấy anh ta, cô vô thức lùi về sau hai bước. Nhật Thiên cũng đưa tay che chắn cho cô. Chứng kiến một màn này, Tấn Thanh cảm thấy chua xót làm sao. Anh ta không hiểu vì sao hai người họ lại tay trong tay đi giữa đường như vậy. Để anh ta bắt gặp một màn này đúng là không khỏi kinh ngạc mà. Không đợi Cẩm Thư trả lời thì Nhật Thiên đã lên tiếng trước. Đúng như vậy, chúng tôi yêu nhau. Vậy nên từ hôm nay trở đi, tôi mong anh có thể đừng bao giờ làm phiền bạn gái của tôi nữa. Bạn gái? Tấn Thành sững sờ, không ngờ rằng chuyện này lại có thể xảy ra. Nhật Thiên vốn chung thủy với tình cũ, chuyện này không ai trong công ty là không biết. Nhưng mà giờ đây sao anh lại thừa nhận chuyện đó chứ? Nhật Thiên, có phải là ngay từ đầu anh đã để mắt đến Cẩm Thư trước rồi không? Phải chăng trong lúc cô ấy vẫn còn là vợ tôi, anh đã có ý đồ đen tối với cô ấy sao? Tấn Thanh nén cơn giận dữ, anh ta gằn giọng rồi hỏi như vậy. Nhật Thiên thì không muốn giải thích nhiều, đôi mày cau lại, biểu hiện cho việc bản thân anh đã mất kiên nhẫn. Không có gì là đen tối ở đây cả. Tôi yêu Cẩm Thư, vậy nên tôi theo đuổi cô ấy. Hiện tại anh và cô ấy đã không còn mối quan hệ nào cả. Vậy nên tốt nhất nên tránh xa cô ấy ra cho tôi. Anh! Dưới ánh mắt lạnh lùng của Nhật Thiên, Tấn Thắng nhất thời không biết nên nói thế nào mới phải. Anh ta quay sang Cẩm Thư giọng dịu đi. Cẩm Thư, em đừng để anh ta lừa. Anh ta không thật lòng với em đâu. Giờ phút này Cẩm Thư đã không thể nào nghe được nữa, cô cắt ngang. Nhật Thiên không thật lòng với tôi. Tôi không nhé, anh mới thật lòng à. Tấn Thành, chuyện của tôi vốn không liên can gì đến anh nữa. Và anh cũng đừng sai dẳng bám giết lấy tôi như vậy. Làm ơn, hãy buông tha cho tôi đi. Tôi nghĩ là tôi có mắt nhìn người. Và tôi tin sự lựa chọn lần này của tôi là sáng suốt, chứ không hề ngu muội như lần trước. Tấn Thành thông minh thế nên hiểu rõ cô nói gì. Nói như vậy há chẳng phải đang ám chỉ anh ta là người tề bạc sao? Tấn Thành vừa định mở miệng nói gì đó thì đã nhìn thấy Cẩm Thư kéo tay Nhật Thiên rời đi. Phải chăng là cô không muốn gặp anh ta dù chỉ là một chút? Mất đi cô rồi Tấn Thành mới biết bản thân hối hận đến cỡ nào. Nếu như thời gian có quay lại, anh ta nhất định sẽ trân trọng hôn nhân giữa bản thân và Cẩm Thư để không phải hối tiếc như bây giờ. Nhìn cánh tay đang được nắm chặt của cô và Nhật Thiên, Tấn Thanh thật sự rất ghen tị. Anh ta đã mất cô rồi, đã bỏ lỡ một mái ấm hạnh phúc. Mây đen bỗng nhiên kéo đến, bầu trời trong xanh trở nên đen kịt. Cẩm Thư khó hiểu về sự thay đổi thất thường của thời tiết, cô ngán ngẩm. Ôi, trời sắp mưa rồi sao? Nhiều dự tính của hai người vẫn chưa thực hiện, đành lát nữa sẽ đi xem phim. Nào ngờ đâu mưa lại đến. Cô thì lại không muốn về nhà sớm như vậy, chỉ muốn được ở bên cạnh anh mà thôi. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Anh mỉm cười rồi đề nghị. Vẫn còn sớm quá. Hay là ghé nhà anh chơi một lát nhé. Cũng được đấy. Anh véo nhẹ vào chóp mũi của cô cưng chiều rồi nói. Vậy thì lấy xe về thôi. Một tháng nay bằng năng lực của chính mình, Thủy Tiên đã khiến ông Phúc và bà Diễm quan tâm đến cô ta. Tần suất cô ta xuất hiện tại nhà họ cũng tăng lên không ít. Ngày hôm nay cô ta đến thăm hai người họ và cũng tiện ngắm nhìn bóng hình mà bản thân nhung nhớ. Nào ngờ ông Phúc và bà Diễm bận việc không có ở nhà và cũng không biết Tấn Thanh đã đi đâu. Thủy Tiên chán nản, đành trở về thì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên. Người giúp việc chạy ra ngoài mở cửa. Cô ta thấy như vậy thì bèn nán lại vài giây để xem người đến đây là ai. Nào ngờ đâu Tấn Thanh đã về. Thủy Tiên vừa thấy anh ta liền bật dậy khỏi ghế sofa, khuôn mặt nở ra một nụ cười tươi. Tấn Thanh, anh về rồi sao? Anh ta liếc nhìn Thủy Tiên một cái và không có ý định đáp lời cô ta. Thế nhưng cô ta lại không hề từ bỏ, ngược lại càng áp sát gần anh ta. Anh có đói không? Hay là em dọn cơm trưa cho anh ăn nhé? Đừng có làm phiền tôi. Cô ta nắm lấy cánh tay Tấn Thanh, nào ngờ đâu bị anh ta hất mạnh ra. Anh ta đã không vui khi chứng kiến sự nồng nàn hạnh phúc giữa Nhật Thiên và Cẩm Thư. Giờ đây về nhà muốn yên tĩnh, lại bị người phụ nữ này làm ồn bên tai. Quả thật là rất khó chịu. Tấn Thanh, sao anh lại cáu gắt với em như vậy? Anh không thể nào dịu dàng với em một chút sao? Dịu dàng với cô sao? Cô không xứng nhận được sự dịu dàng từ tôi. Dường như bao nhiêu bực bội trong người đều tuôn trào ra hết. Sẵn tiện Thủy Tiên ở đây thì anh ta sẽ trút toàn bộ lên đầu cô ta. Thế nếu như không phải cô giở thủ đoạn bị ổi thì bây giờ Cẩm Thư cũng không rời xa tôi mà đến bên cạnh cái tên Nhật Thiên khốn kiếp kìa. Thủy Tiên nắm được điểm mấu chốt, cô ta lặp lại. Anh nói gì cơ? Cẩm Thư và Nhật Thiên? Hai người họ quen nhau à? Tấn Thanh hừ lạnh một tiếng cũng không thèm trả lời. Cô ta đặt ra nghi vấn, đôi mày cũng cau lại. Làm sao có thể như vậy chứ? Nhật Thiên vì sao lại để tâm đến một người phụ nữ đã từng ly hôn như Cẩm Thư chứ? Đã từng ly hôn thì sao? Cẩm Thư so với cô vẫn tốt hơn nghìn lần. Từ ngày ly hôn cho đến nay, Tấn Thanh vẫn luôn thờ ơ và tỏ ra chán ghét với người phụ nữ này. Hễ nhìn thấy cô ta thì anh lại tức giận. Và nếu như không phải cô ta thì mọi chuyện cũng không tồi tệ đến như vậy. Lúc bấy giờ, Thủy Tiên đã không thèm quan tâm đến chuyện của Cẩm Thư nữa. Cô ta nghe những lời vừa rồi của Tấn Thanh mà đau lòng, khóe mắt trở nên ươn ướt. Cô ta lớn giọng. Tấn Thanh, em yêu anh nhiều như vậy. Thế không nhé, anh không nhận ra tình cảm của em sao? Em thì có điểm nào không tốt? Hà cớ gì anh lại không bao giờ để mắt đến em vậy? Tôi nói cho cô biết, loài phụ nữ như cô không có điểm nào tốt cả. Tấn Thanh lạnh lùng nói một câu như vậy. Thủy Tiên giữ lấy cánh tay của anh ta không cam tâm mà nói. Tuy rằng trở thành kẻ thứ ba là không tốt, nhưng mà chẳng phải từ trước đến nay em vẫn yêu có một mình anh sao? Đã như vậy còn trao lần đầu tiên cho anh nữa. Tình cảm em dành cho anh chưa bao giờ là giả dối cả. Tấn Thanh à, anh có thể nào mở lòng ra đón nhận em không? Rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả đời cùng với con cái. Thôi đủ rồi đấy, cô đừng có ở đây mà mộng tưởng nữa. Cả cuộc đời này tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô. Tấn Thanh cắt ngang lời cô ta bởi vì mất kiên nhẫn, thái độ khó chịu biểu hiện rõ trên mặt. Anh ta nói xong thì rút tay về, vừa định bước đi thì một lần nữa bị Thủy Tiên giữ lấy tay. Anh nói gì vậy? Sao mà anh có thể tàn nhẫn với em như thế? Thì chẳng phải ở bên cạnh em anh cũng thấy vui vẻ sao? Nhất là Những lúc chúng ta bên nhau đấy, chúng ta rất hợp nhau mà. Buông ra. Tấn Thành cáu gắt rồi quát lên. Hiện tại anh ta không thích nhắc đến chuyện này chút nào. Đối mặt với Thủy Tiên là điều mà anh ta vô cùng chán ghét. Tấn Thành, em đang mang thai con của anh đấy. Sau này đứa bé được sinh ra thì không nhé. Anh không muốn nó có một mái ấm hạnh phúc à? Tấn Thành, em xin anh đấy, anh đừng như vậy nữa. Vì em và vì con một lần được không anh? Thủy Tiên biết rõ những gì mà bản thân đang làm. Đúng như vậy, cô ta là đang ép anh ta và mong rằng anh ta có thể vì vậy mà siêu lòng. Bởi vì trong mắt Thủy Tiên, anh ta là một chàng trai ấm áp. Ở công ty, cô ta phải lòng anh cũng vì điều đó. Vậy nhưng cô ta lại không được như ý. Tấn Thành bất mãn nhìn cánh tay đang được cô ta bấu lấy kia, lạnh giọng rồi ra lệnh. Tôi nói là buông ra. Tấn Thành, anh... Lúc này, Tấn Thành sa sầm mặt khi Thủy Tiên cứ mãi níu lấy anh ta không chịu buông. Vì vậy, anh ta thẳng thừng hất tay người phụ nữ đó ra. Ánh mắt cũng lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhưng mà do cú xô quá mạnh, Thủy Tiên không đứng vững, đang ngã về phía sau. Xuôi thay bụng cô ta đâm vào cành bàn. Kế tiếp, liền nằm vần ra trên sàn nhà màu trắng. Cô ta đưa tay ôm lấy bụng. Cả người cuộn lại giống như con tôm vừa luộc chín. Miệng thì không ngừng rên rỉ. Ôi! Em đau quá! Bụng của em! Lúc bấy giờ Tấn Thanh vẫn chưa hết khó chịu. Vừa định bỏ đi thì nghe âm thanh nức nở của Thủy Tiên. Lại nhận ra vừa rồi bản thân mất kiểm soát mà hơi mạnh tay. Thế là anh ta liền xoay đầu lại. Đập vào mắt là hình ảnh Thủy Tiên đang chật vật dưới chân. Máu giữa hai chân cô ta bắt đầu xuất hiện nhiều hơn nữa. Tấn Thành cũng giật mình. Cả cơ thể bất giác trở nên cứng đờ. Ôi! Tấn Thành! Em đau quá! Con của chúng ta! Tấn Thành bần thân đứng nhìn. Đôi mắt xuất hiện tia cảnh hãi. Nhất thời không biết phải làm thế nào cho đúng. Lúc bấy giờ người giúp việc ở trong nhà nghe thấy động tĩnh thì liền chạy ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi hô lên. Ôi trời ơi, sao lại thế này? Mặc dù người giúp việc không thích cô ta, nhưng mà cũng không thể nào bỏ mặc không cứu. Thế là người giúp việc chạy đến bên cạnh Thủy Tiên, miệng cũng nói nhanh. Anh Tấn Thành, mau đưa cô Thủy Tiên vào bệnh viện đi, nhanh lên kẻo không kịp đấy. Lúc này Tấn Thành mới hoàng hồn bởi tiếng gọi lanh lảnh của người giúp việc. Anh ta gấp gáp ngồi xuống bế Thủy Tiên lên, chạy một mạch ra ngoài. Một tiếng đồng hồ sau đó, hiện tại không chỉ có Tấn Thành mà ông Phúc và bà Diễm cũng xuất hiện ở bệnh viện. Khi biết sự tình thì hai ông bà liền đến bệnh viện ngay. Khuôn mặt của họ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cửa phòng bệnh được mở ra, một vài bác sĩ và y tá cũng bước ra ngoài. Bà Diễm là người bật dậy đầu tiên, sắc mặt của bà cực kỳ nghiêm trọng rồi hỏi. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Đứa bé có giữ được không? Bác sĩ đã quá quen với tình huống này, vậy nên cũng không hề nao núng. Dân tiếng thưa bà, bởi vì cú va đầm quá mạnh thế nên không thể nào giữ lại đứa bé. Tính mạng của người mẹ xem như không có gì đáng ngại. Sau khi nói xong, bác sĩ liền rời đi, để lại phía sau là khuôn mặt bần thần của bà Diễm và ông Phúc. Bà Diễm hít thở không thông, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bà quay sang Tấn Thanh mà trách mắng. Tấn Thành, rốt cuộc là vì lý do gì mà con lại đẩy Thủy Tiên ngã sẩy thai như vậy? Con không điên và cũng không sai. Thế thì cớ vì sao lại hành động nông nổi như thế? Ông Phong vuốt nhẹ lưng bà Diễm vài cái, sợ bà giận quá không tốt cho sức khỏe. Kết quả này Tấn Thành đã sớm đoán từ trước. Từ khi nhìn thấy vũng máu kia, anh ta biết đứa bé khó mà giữ lại. Anh ta có một chút kinh hoàng. Vậy nhưng suy đi nghĩ lại, trở nên điềm tĩnh hẳn. Cũng bởi vì cô ta bám giết lấy con. Trong lúc mất kiểm soát, con nó vô tình đẩy cô ta một cái. Nhưng mà, đứa bé mất đi rồi cũng tốt. Sau này thì con và cô ta sẽ không còn một chút liên can nào với nhau cả. Ôi trời ơi, Tấn Thành! Sao mà mày có thể nói ra được lời như vậy? Cái thai đó là của mày đấy. Cơn thịnh nộ của ông Phúc dường như tăng lên gấp bội. Ông không ngờ rằng con trai ngoan của ông lại tàn nhẫn như thế. Lời nói vô tình kia cũng thốt ra miệng được. Dân khỏi cô ta là điều mà con ao ước bấy lâu. Bây giờ được như vậy còn gì bằng nữa. Tấn Thành nói xong liền đứng dậy khỏi ghế. Con đi trước đây. Dứt lời đã bỏ đi ngay. Ông Phúc nghe xong dần đến tím tái cả mặt mày. Hận là không thể nào dạy dỗ Tấn Thanh một trận. Mày! Lúc đầu, tuy rằng ông Phúc và bà Diễm không có ý nhận đứa bé trong bụng Thủy Tiên, bởi vì họ khi đó vẫn còn muốn níu giữ Cẩm Thư ở lại. Nhưng mà sau này thì đã khác. Họ cảm thấy vui mừng vì không bao lâu nữa, bản thân sẽ được bế cháu. Vào cái tuổi xế chiều này thì ông Phúc và bà Diễm chỉ muốn có một đứa cháu bên cạnh, vui cửa vui nhà. Cha hay gái gì cũng được. Họ rất mong đợi ngày Thủy Tiên hạ sinh đứa trẻ. Vậy nhưng đời người lại có nhiều điều không như ý. Không ngờ rằng Thủy Tiên lại sảy thai. Mà người làm ra điều đó không ai khác ngoài Tấn Thành. Bà Diễm tự hỏi, phải chăng ông trời đang trừng phạt bà vì lúc trước bà đã có ý định phá cái thai trong bụng của Thủy Tiên. Bà Diễm xót xa, tựa vào lòng của ông Phúc khóc không thành tiếng. Hai người không nói với nhau câu nào, tuy nhiên sự bi thương lại tràn ngầm trong không trung. Nhật Thiên lái xe đưa Cẩm Thư trở về biệt thự riêng. Vừa vào phòng khách thì anh đã bảo cô ngồi đợi mình, còn bản thân thì đi vào trong nhà. Chẳng mấy chốc anh đi ra, trên tay còn cầm theo một ly nước cam. Nhìn thấy ánh mắt cô vừa rơi đi từ tấm ảnh treo tường, anh đặt ly nước cam xuống trước mặt cô và nói, lát nữa anh sẽ tháo tấm ảnh đó xuống ngay. Cẩm Thư nghe như vậy thì xua tay, cô vội lắc đầu. Ấy đừng, anh đừng làm như thế. Anh sợ em sẽ không vui. Anh ngồi xuống cạnh cô, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc. Anh và cô ấy thật sự rất xứng đôi. Hãy giữ lại kỷ niệm tốt đẹp nhất giữa hai người và đừng vì em mà thay đổi thứ gì cả. Em sẽ không ghen và không giận chứ? Sẽ không. Cẩm Thư nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền ẩn hiện bên má. Em sẽ không hiểu chuyện đến mức đó đâu. Em ngưỡng mộ tình yêu của hai người, vậy nên đừng làm gì cả. Nhìn thấy cô ấy cười như vậy, lòng em cũng rất an yên. Cẩm Thư, đây chính là lý do vì sao anh lại yêu em. Em hiểu chuyện đến mức khiến cho người khác phải đau lòng đấy. Nhật Thiên đưa tay ôm lấy cô vào trong lòng, ánh nhìn của anh rơi lên bức ảnh treo trên tường. Cẩm Thư thế mà lại không chấp nhận. Vừa rồi anh nghĩ cô sẽ còn giận nữa cơ đấy. Cẩm Thư cười cười, bàn tay khẽ chọc vào ngực của anh. Thế phải tốn với em nhiều hơn đấy. Tất nhiên rồi. Trời bên ngoài bắt đầu mưa, tuy rằng không lớn nhưng mà vẫn cứ lầm dầm mái. Em có muốn tham quan nhà anh không? Nhật Thiên bấm đưa ra đề nghị như vậy. Cẩm Thư nghe xong thì cười tít cả mắt. Có chứ. Thế là anh nắm tay cô cùng đi lên lầu, tiến vào phòng sách trước. Đã là phòng sách thì có cực kỳ nhiều sách. Cô nhìn đến nỗi hoa cả mắt. Ôi, anh thích đọc sách như vậy à? Ừ, rảnh rỗi anh đều đọc. Cẩm Thư đi tham quan một vòng, miệng cứ tấm tắc khen ngợi. Kế tiếp anh dẫn cô sang thư phòng, nơi đây là phòng làm việc của anh. Phòng làm việc rộng rãi, ngoài một cái bàn làm việc ra thì cũng có kệ đựng tài liệu. Có một bộ sofa bằng da thường hàng như phòng ngủ. Cẩm Thư đi lại gần chiếc bàn làm việc bằng gỗ quý, lại nhìn thấy một khung ảnh được anh đặt trên bàn. Cẩm Thư, cô biết anh định nói gì, vậy nên liền ngăn lại. Nụ cười Tú Như vẫn luôn xinh đẹp. Anh cứ để ở đây đi. Em thật sự không thấy phiền đâu, và cũng sẽ không ghen hay giận dỗi vô cớ. Người đàn ông ôm lấy eo cô, để cô tựa vào người của mình. Cảm ơn em nhé. Nhưng mà nghe em nói bản thân không ghen khiến anh cảm thấy có một chút mất mát đấy. Nghe xong thì Cẩm Thư chu môi lên. Nếu như em ghen với cô ấy thì thành ra loài người gì chứ? Em không nhỏ nhen ích kỷ như vậy đâu. Anh biết, anh chỉ là đùa thôi. Nhật Thiên xin chặn vòng tay. Nếu cô đã nói như vậy thì anh sẽ để hai tấm ảnh vào vị trí cũ mà không cất đi. Bởi vì thời gian còn khá nhiều, thế nên Nhật Thiên đã đề nghị cùng xem phim với cô. Cẩm Thư thận trọng từng giây từng phút khi ở bên cạnh anh, thế nên đều dứt khoát đồng ý. Nhật Thiên kéo tay cô vào phòng ngủ của anh, khiến cô có một chút ngỡ ngàng. Anh định xem phim ở đây sao? Anh không đóng cửa phòng mà cứ để nó mở toang như vậy. Tuy đóng và mở chỉ là thực hiện một động tác, nhưng mà nó lại có tác động rất lớn đến tâm lý của một vài người, điển hình như Cẩm Thư đây. Thực sự mà nói, hành động này của anh khiến cô yên tâm hơn. Vốn biết Nhật Thiên là một người đàn ông đàng hoàng tử tế, cũng không thích thú gì, thế nên cô mới đồng ý cùng anh vào đây xem phim. Anh mở một bộ phim tình cảm lãng mạn trên chiếc tivi siêu mỏng, rồi kéo cô lên giường. Cả hai ôm lấy nhau tựa vào thành giường và bắt đầu xem phim. Đây là một bộ phim ngắn của Hàn Quốc, chỉ dài 2 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên càng kỹ xảo và hình ảnh lại vô cùng đẹp mắt, khiến cho người xem phải theo dõi suốt. Trong quá trình xem, cô và anh cũng có bàn luận về nội dung của phim, chốc chốc thì lại nhìn nhau mỉm cười nữa. Bỗng dưng đến đoàn nam chính và nữ chính vừa tổ chức hôn lễ xong, tức là vào đêm tân hôn của họ. Nam chính chủ động hôn nữ chính, cảnh quay chậm và sắc nét lại càng khiến người xem phải điên cuồng. Cẩm Thư không nghĩ bản thân lại lúng túng đến mức không thể làm gì. Thà rằng cô xem cảnh hôn một mình thì không sao, nhưng mà có Nhật Thiên bên cạnh thì khó mà nói nên lời. Lúc bấy giờ Nhật Thiên bỗng hắng giọng một cái. Cô nghe như vậy thì ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là sự thâm tình trong con ngươi đen láy của người đàn ông. Cẩm Thư chớp mí mắt hai cái, bất ngờ nghe Nhật Thiên hỏi: anh có thể hôn em không? Trái tim cô bỗng thịch một tiếng, không nghĩ là anh lại đề nghị thẳng thừng như thế. Cô im lặng vài giây, một lát sau đó mới gật nhẹ đầu và khẽ đáp: ừ. Vừa nhận được sự chấp thuận của cô, Nhật Thiên không đợi chờ thêm nữa, liền cúi xuống hôn vào môi cô. Nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, dần dần trở nên nhanh và mạnh mẽ hơn. Cẩm Thư ôm lấy cổ anh, đáp trả nụ hôn ngọt ngào của anh. Kỹ thuật hôn của cô hoàn toàn là con số 0, vậy nên đa phần là anh chủ động. Không biết qua bao lâu, cánh môi anh rời khỏi môi cô, tuy nhiên lại không dứt ra mà hôn lên vành tai mẫn cảm của cô. Tai bị trêu đùa, người cô trở nên mềm nhũn. Cẩm Thư vừa mở miệng gọi tên anh đã một lần nữa hôn vào môi cô. Cho đến khi cô không thở được nữa, anh mới dần hôn xuống dưới. Anh bỗng nhiên hé miệng, rồi để lại một dấu hôn đỏ chói trên chiếc cổ trắng ngần của cô. Lúc bấy giờ, bàn tay của anh dường như trở nên không yên phận, cứ như vậy chui tòn vào trong chiếc áo của cô, khám phá từng tấc da thịt. Sau đó lại di chuyển lên trên, đẩy chiếc áo lót ra, rồi nhẹ nhàng hôn lên cơ thể cô. Cẩm Thư bị anh khai phá đến mức đầu óc mù mị. Bàn tay của anh miết nhẹ cơ thể cô khiến cô vô thức run rẩy. Cô lại tiếp tục gọi tên anh, nhưng lại bị anh hôn vào môi. Lời muốn nói lại không thể nào thốt ra được. Áo sơ mi nhanh chóng bị anh cởi ra. Nhật Thiên tháo phăng chiếc áo lót màu trắng kia vẫn sang một bên. Cảnh xuân tuyệt mỹ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Sự va chạm bất ngờ khiến Cẩm Thư phải thốt lên. Theo bản năng, cô liền giữ lấy đầu người đàn ông, cất giọng mềm yếu. Nhật Thiên chìm đắm trong cảm xúc tuyệt vời, cứ như vậy bỏ ngoài tai những lời cô nói mà tận hưởng vẻ đẹp hoàn hảo của cô. Lúc bấy giờ Nhật Thiên ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt của anh trở nên sâu thẳm. Anh đưa tay sờ vào má của cô, giọng nói phát ra đầy sự tha thiết: Cẩm Thư, có thể cho anh không? Nếu như em nói không được, anh tuyệt nhiên sẽ dừng lại. Nhưng mà nếu như em tin tưởng anh và cũng thích cùng với anh giao hòa, Vậy thì cho anh nhé. Anh sẽ không cưỡng ép em đâu. Và đây cũng không phải ép buộc, mà là sự thành khẩn cầu xin. Em... Mặc dù ngoài miệng nói anh dừng lại, thế nhưng mà chỉ có Cẩm Thư mới biết bản thân cũng đang khát khao anh. So với Tấn Thành, cô tin tưởng Nhật Thiên nhiều hơn và hoàn toàn không hề bài xích anh một chút nào cả. Chỉ là cô cảm thấy mọi chuyện đi quá nhanh, nhanh đến nỗi cô không thể nào thích ứng kịp. Vừa rồi cả hai chỉ là đang xem phim, vậy mà giây sau đã lăn ra giường như vậy. Phim đang chiếu đến đoạn nào cũng không còn ai có tâm trí để xem nữa. Nhìn biểu cảm của Nhật Thiên giờ đây có lẽ đang rất kiềm chế. Cẩm Thư hiểu anh. Nếu như cô nói không thể, thì cô chắc chắn anh sẽ ngồi dậy ngay tức khắc. Nghe đến cảnh anh khó chịu, bất giác cô cảm thấy không nỡ. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên của cô. Làm sao mà cô có thể mở miệng nói đồng ý? Da mặt của cô rất mỏng, thật sự rất mỏng. Tình yêu mà cô dành cho Tấn Thanh trước kia suy cho cùng cũng không nhiều. Một phần vì áp lực gia đình. Nhưng mà tình yêu cô dành cho Nhật Thiên thì hoàn toàn bằng cả tấm chân tình, xuất phát từ nội tâm của chính mình. Thật ra mà nói, cô cũng rất muốn nếm thử mùi vị này. Cô tin tưởng Nhật Thiên, vì vậy mà không ngần ngại giao lần đầu tiên của mình cho anh. Nếu như lần đó anh không xuất hiện kịp thời, cô đã bị Tấn Thanh cưỡng bức. Tính ra lần đầu tiên dành cho anh là điều hiển nhiên, cũng không xem là quá đáng. Nhật Thiên rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Ánh mắt nhìn cô không một chút gợn sóng. Anh không được phụ em đâu đấy. Chính câu nói này của Cẩm Thư đã nêu ra đáp án. Nhật Thiên là người thông minh, làm sao mà anh không nhận ra ý tứ trong lời nói. Khóe môi của anh nhẹ nâng lên thành một nụ cười hoàn hảo. Nhất định rồi. Cẩm Thư, cảm ơn em nhé. Quần áo nhanh chóng vương vãi khắp mặt sàn. Nhật Thiên vội vàng tiến vào người cô. Tiếng thét của cô vang lên cũng thất thanh. Bỗng dưng điều gì đó lại khiến cho anh kinh ngạc không thôi. Nhìn xuống phía dưới lại nhìn thấy một dòng máu đỏ tươi thấm đẫm vào ga giường. Anh nhíu chặt mi tâm. Cẩm Thư, đây là lần đầu tiên của em à? Làm sao có thể như vậy? Rõ ràng cô đã từng có chồng rồi cơ mà. Tôi không nhớ cô và Tấn Thanh chưa từng phát sinh quan hệ sao? Thắc mắc của anh đã được cô giải đáp. Đúng như vậy. Đây là lần đầu tiên của em đấy. Lúc này thì Nhật Thiên dừng lại vài giây, không biết là suy nghĩ điều gì. Lát sau lại cất tiếng trầm thấm bên tai cô. Anh biết rồi. Cẩm Thư, bây giờ em nghe lời anh. Đừng căng thẳng, thả lỏng cơ thể ra nhé. Anh rót vào tai cô từng câu từng chữ ngọt ngào. Cẩm Thư bất giác nghe theo. Chẳng mấy chốc cảm giác đau đớn đã qua đi. Sau đó lại là một màn ân ái mãnh liệt giữa hai người. 3 giờ chiều, sau một trận ân ái nồng nhiệt, Cẩm Thư ngủ thiếp đi trong lòng của Nhật Thiên. Đánh một giấc thoải mái, cô liền thức dậy. Cẩm Thư vừa cử động nhẹ một cái thì đã cảm thấy hạ thân đau nhức dữ dội. Cô bất giác cau mày. Người đàn ông cảm nhận được cô đang khẽ kêu một tiếng, thế là liền cất tiếng hỏi han. Em thức rồi sao? Ừ. Cô đưa mắt nhìn anh, lại nhìn thấy trong đôi mắt đó là sự hài lòng không nói nên lời. Dường như anh đang rất sảng khoái. Cánh tay đặt ở eo của cô siết nhẹ một cái, Nhật Thiên mỉm cười. Tất nhiên. Anh rất vui khi em đã chấp nhận cho đi lần đầu tiên của mình. Cẩm Thư, hóa ra em chưa từng để cho Tấn Thanh chạm vào người. Cô đưa tay ôm ngang thắt lưng của anh rồi khẽ nói. Điều này có hơi hoang đường, nhưng mà hoàn toàn là sự thật. Nhưng mà tại sao lại có thể chứ? Anh khó hiểu, cô liền giải thích. Đêm tân hôn, em gặp sự cố kia. Kế tiếp là bà nội lại mất. Sau đó Tấn Thanh ngoài tình sẽ em nhìn thấy những dấu tích trên người anh ta, nên mới không làm gì cả. Mỗi đêm chỉ yên lặng ôm em ngủ thôi. Ban đầu thì em cứ nghĩ anh ta thấy em mệt mỏi với công việc nên cũng không ép buộc. Nhưng mà sau này mới biết sự thật không phải như vậy. Nghe xong thì Nhật Thiên gật đầu như đã hiểu. Anh im lặng vài giây, một lát sau đó mới đặt ra câu hỏi. Cẩm Thư, thời gian anh và em quen nhau chưa lâu, theo anh được biết em không phải loại người dễ dãi. Vậy thì tại sao em lại chấp nhận giao thứ quan trọng nhất đời cho anh, trong khi chúng ta chưa chính thức trở thành vợ chồng? Tính đến hôm nay thì hai người họ mới chính thức quen nhau có một ngày. Vậy mà cô lại chấp nhận yêu cầu đó của anh. Quả thật anh có một chút thắc mắc. Bởi vì em yêu anh và tin tưởng anh. Nói câu này, trong lòng Cẩm Thư đã dâng lên một cảm giác ấm áp không thôi. Cũng chính câu nói đó đã đánh mạnh vào tâm lý Nhật Thiên một cái. Anh nhìn cô chăm chú, trái tim bỗng xuất hiện một tia phức tạp không thốt nên lời. Cảm ơn em nhé. Nhật Thiên cất tiếng thâm tình. Anh ôm chặt lấy cô vào lồng ngực, một giây cũng không muốn buông ra. Người phụ nữ này đã yêu anh sâu đậm đến mức đó rồi sao? Anh thật sự rất vui mừng. Tin tức Cẩm Thư quen Nhật Thiên nhanh chóng được đồn thổi khắp bệnh viện. Chủ đề này lại được mọi người bàn tán sôi nổi. Eo ôi, thế cuối cùng bác sĩ Cẩm Thư cũng quen Nhật Thiên rồi à? Ôi, tôi đẩy thuyền hai người họ lâu lắm rồi ấy. Bây giờ được như ý nguyện, tôi cũng cảm thấy sung sướng làm sao ấy. Mà công nhận nhá, Cẩm Thư thật sự có phước ấy. Tôi nhìn mà hâm mộ và ghen tị quá đi mất. Ôi, còn cái số của tôi sao mà nó khổ quá như vậy. Ước có được một người bạn trai tốt nhanh Nhật Thiên thôi ấy. Mà nhìn đi nhìn lại, bọn họ đều rất xứng đôi với đối phương. Đẹp đôi như vậy cơ mà, phải nói là quá hợp. Chỉ tiếng cho Duy Hảo thôi. Như vậy là anh ấy hết cơ hội rồi. Mấy cô y tá tùm năm tùm ba bàn tán xôn xao, thì bỗng dưng một người đàn ông đi vào. Nghe những lời vừa rồi thì liền không vui nhíu mày. Cái gì cơ? Ai hết cơ hội? Nghe được âm thanh lạnh lẽo này thì mọi người đều quay sang. Và họ bất ngờ khi nhìn thấy Duy Hảo đang đứng ngay trước mặt. Các cô gái lúng túng. Lúc này một y tá nữ vội nói. Anh Duy Hào, chuyện bác sĩ Cẩm Thư chấp nhận giám đốc Nhật Thiên đã đồn thổi khắp bệnh viện rồi đấy. Lúc này biểu cảm trên mặt Duy Hào trở nên cứng đờ. Hắn không để ý đến mấy y tá này nữa mà đi thẳng vào trong. Các cô gái chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì một trái tim sắp bị tổn thương. Cẩm Thư vừa tiến hành một cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ, định về phòng nghỉ ngơi một lúc. Nào ngờ đâu mới nằm xuống thì có tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó cánh cửa cũng bị bật ra. Cô không biết ai vừa đi vào. Cô mở mi mắt nặng chiếu. Hình ảnh một Duy Hào tuấn tú xuất hiện ngay trước mặt. Quan sát hắn, cô biết chắc là hắn đã nghe những lời đồn bên ngoài kia rồi. Cẩm Thư, em chấp nhận trở thành bạn gái của Nhật Thiên rồi sao? Duy Hào cố gắng kiềm chế cảm xúc, một lúc lâu mới ép giọng mình xuống nhỏ nhẹ. Hắn không hề chất vấn cô, chỉ đơn thuần là đặt ra câu hỏi. Đã đến lúc Cẩm Thư nên khiến người đàn ông này từ bỏ triệt để. Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo một cái. Đúng như vậy, tôi đã ở bên cạnh anh ấy. Nhưng mà tại sao? Rõ ràng anh ta là người đến sau mà. Duy Hào không cam tâm, hắn theo đuổi cô trước Nhật Thiên. Tình cảm mà hắn dành cho cô cũng không phải giả dối. Hắn luôn luôn thật lòng với cô. Nhưng tại sao vậy? Cô không chấp nhận hắn mà lại yêu người đàn ông kia. Rốt cuộc là hắn không tốt ở điểm nào chứ? Duy Hào rất muốn thốt ra những sự khó chịu trong lòng, nhưng mà cuối cùng chỉ hỏi một câu. Hắn muốn biết rốt cuộc vì sao cô không chọn hắn. Tình yêu không phân biệt người đến trước hay đến sau. Còn nữa, Nhật Thiên không hề như anh nói. Tôi quen biết anh ấy còn sớm hơn quen biết anh. Duy Hào, ngay từ đầu tôi đã nói, sự theo đuổi của anh sẽ không có kết quả gì đâu. Chỉ là bởi vì anh không chịu nghe thôi. Cẩm Thư vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh. Biết hắn không cam tâm, nhưng mà cũng không hề nao núng. Cô nghĩ qua hôm nay thôi thì hắn sẽ thật sự từ bỏ. Cẩm Thư, vì sao lại không yêu tôi? Duy Hào lặng người rất lâu, lời nói thốt ra là nghẹn đắng nơi cổ họng, khó khăn lắm mới cất tiếng lên câu này. Trước đây thì hắn có hoang đường, có đào hoa, có quen một lúc ba bốn cô, nhưng mà suy cho cùng thì hắn chưa bao giờ phải lòng một ai ngoài trừ Cẩm Thư. Lần đầu tiên hắn biết thế nào là hương vị của tình yêu. Hắn quyết tâm theo đuổi cô và nghĩ rằng một ngày nào đó không xa trong tương lai, cô sẽ chấp nhận hắn. Nhưng mà hắn đã hoàn toàn sai lầm. Từ đầu đến cuối, cô chưa từng rung động với hắn. Trái tim Duy Hào như bị ai đó lấy dao đâm vào, thật sự đau đớn làm sao. Có những chuyện vốn đã được đành sẵn, cũng giống như việc tôi không yêu anh, mãi mãi cũng không yêu anh. Không phải là vì tôi ghét anh, cũng không phải anh không tốt, chỉ là vì trái tim tôi vốn chỉ có thể xung động với một người thôi. Cẩm Thư biết bản thân cô nói những lời này như sát muối vào vết thương của Duy Hào, nhưng mà cô không thể nào giấu trong lòng. Cô không yêu hắn, mong rằng hắn sẽ hiểu và nhanh chóng quên cô. Hắn theo đuổi cô cũng khá lâu, làm sao mà cô không nhận ra hắn không thật lòng với mình chứ? Chỉ là như cô đã nói, cô không thể nào xung động bởi hắn. Tình yêu mà, làm sao có thể dễ dàng cưỡng cầu như vậy? Cẩm Thư nhìn thấy một tia bi thương xuất hiện trong đôi mắt hẹp dài của hắn. Cô khẽ nói, Duy Hào, thành thật xin lỗi anh. Tôi đã phụ tấm chân tình của anh. Em không có lỗi, là do tôi quá cố chấp thôi. Nghe Duy Hào thốt lên câu này, trái tim Cẩm Thư vô cùng xót xa. Cô đã từ chối không biết bao nhiêu người, nhưng mà chưa từng đau lòng như hôm nay. Có lẽ là khi chứng kiến một người lạnh lùng nóng tính chơi bời sa đọa vì cô mà thay đổi, nên cô mới sinh ra cảm giác đó. Cô không biết an ủi Duy Hào thế nào mới phải. Thôi thì để hắn tự động từ bỏ đi. Và đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh hắn buồn bã như vậy. Tuy rằng cố gắng giấu nhưng mà không giỏi che đậy cảm xúc. Hắn vẫn không rời khuôn mặt xinh đẹp của cô. Qua rất lâu sau đó mới hé răng. Cẩm Thư, tôi chưa bao giờ yêu ai cả. Không ngờ rằng lần đầu yêu lại bị từ chối phũ phàng như vậy. Em có thể nào an ủi tôi không? Ôm tôi một cái chẳng hạn. Cô suy nghĩ vài giây, do dự có nên ôm hắn hay không. Hắn đứng bất động tại chỗ và không hề thúc giục mà chỉ yên lặng chờ đợi câu trả lời từ cô. Mặc dù Cẩm Thư không hề có tình cảm với hắn, nhưng mà cô đã sớm xem hắn là bạn. Một cái ôm dành cho bạn mình cũng không quá đáng nhỉ. Xem như là thành toàn yêu cầu của hắn. Cô không nói gì, chỉ đứng dậy rồi đưa tay ra ôm hắn. Duy Hào trân trọng giây phút ngắn ngủi này. Hắn giờ lấy tấm lưng mảnh khảnh của cô, đầu tựa xuống bờ vai gầy kia. Cẩm Thư, cảm ơn em nhé. Duy Hào ôm chừng 5 giây thì buông ra. Hắn rất muốn mỉm cười và chúc cô hạnh phúc, nhưng mà lại không thể làm được. Khóe miệng cứ cứng đờ không thôi. Duy Hào, tôi mong anh có thể sớm quên tôi đi và tìm được hạnh phúc của chính mình. Trong lòng của tôi, anh là một người bạn thân thiết của Cẩm Thư này. Thanh âm trong trẻo vừa cất lên bên tai, trái tim Duy Hào bị rơi xuống vực thẳm như được vớt lên. Chính câu nói của cô đã an ủi hắn phần nào, hắn vui lắm. Em là mối tình đầu của tôi. Mặc dù chỉ là tôi yêu đơn phương, nhưng mà nếu như em gặp khó khăn gì cứ nói với tôi một tiếng. Bằng mọi giá, tôi sẽ giúp đỡ em. Duy Hào lấy lại tinh thần, tuy rằng không vui vẻ và cười cợt như mấy ngày vừa qua, nhưng mà ánh mắt u ám bấy giờ đã lóe lên tia sáng chói. Cảm ơn anh, Duy Hào. Nụ cười ngọt ngào xuất hiện bên má, Cẩm Thư khẽ gật đầu một cái. Cô biết qua hôm nay nữa thôi, Duy Hào sẽ không xuất hiện trước mặt cô nhiều như mọi khi. Cô mong rằng hắn có thể buông bỏ được đoạn tình cảm này và mau chóng tìm được một nửa còn lại. Sau đó, sống những ngày tháng hạnh phúc với đối phương. Mặc dù cô đã 5 lần 7 lượt từ chối Duy Hào, nhưng mà hắn vẫn không thay đổi suy nghĩ. Đợi đến tận hôm nay khi nghe tin cô thừa nhận sự thật bản thân đã yêu người khác, hắn mới rầu rĩ rời đi. Suy cho cùng cô vẫn cảm thấy có lỗi, bởi vì cô đã khiến trái tim hắn tổn thương. Nhưng mà tổn thương một lần còn hơn để hắn phí thời gian trên người cô, không đáng tí nào cả. Duy Hào bần thần rời khỏi bệnh viện. Lúc bấy giờ thằng mèo từ đâu xuất hiện, nhìn thấy khuôn mặt tối đen của hắn thì khó xử. Anh Hào, anh cũng đừng buồn nữa. Những cô y tá trong bệnh viện đa phần nhiều chuyện. Thằng mèo vừa đến đã biết ngay tin tức Cẩm Thư chấp nhận bên cạnh Nhật Thiên qua lời kể của mấy cô gái kia. Nó thấy buồn thay cho Duy Hào. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên hắn thật lòng yêu một người. Và kết quả này thật sự khiến cho người ta đau lòng. Duy Hào không đáp lời mà chỉ bước đi. Thằng mèo vội vàng đi theo sau hắn. Nhận thấy tâm trạng Duy Hào không tốt, nó cũng không nhiều lời. Chưa đến, tại một quán cà phê nào đó trong thành phố, ở vị trí gần cửa sổ, có hai người đàn ông với diện mạo anh tuấn ngồi đối diện nhau. Một người đưa tay khuấy đá trong ly cà phê, người còn lại đặt tay tùy ý lên bàn, ánh mắt nhìn vào xa xăm. Hẹn mình ra đây chắc hẳn là có chuyện quan trọng để nói à? Vũ Thiên dùng ống hút khuấy vào ly cà phê đen trước mặt mình vài cái rồi dừng lại. Ánh mắt dõi nhìn người đàn ông điển trai trước mặt. Tiếng nhạc trong quán vang lên du dương. Nhật Thiên dường như rất thích sự thanh thản và yên bình nơi đây. Anh nhắm mắt rồi ngân nga giai điệu bài hát, sau đó mới đáp. Ừ, cậu nói đúng rồi đấy. Vũ Thiên suy đoán. Về kế hoạch trả thù, nếu như mình đoán không nhầm thì phải chăng có tiến triển đáng kể rồi sao? Cổ họng người đàn ông phát ra âm thanh nhàn nhạt. Không sai chút nào. Vũ Thiên uống một ngụm cà phê đen, vị đắng của nó khiến anh ấy phải cau mày lại. Mấy hôm nay cậu cứ thần thần bí bí làm chuyện gì mà mình cũng không biết ý. Hôm nay cũng nên nói ra tất cả đi. Về phía người phụ nữ đó, cậu đã làm gì cô ta rồi? Nhật Thiên tựa lưng vào ghế, hai tay đan lại đặt lên đùi, khóe miệng của anh nhếch lên tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Cô ta đã yêu mình rồi. Yêu? Vũ Thiên cau chặt đôi mày, thật sự không nghĩ ra Nhật Thiên lại dùng cách này. Anh ấy chật lưới. Ai chà, cậu cũng thâm động thật đấy. Khiến cô ta yêu cậu sâu đậm, rồi cuối cùng đâm cho cô ta một nhát chí mạng. Người ta nói đau khổ vì tình là điều thống khổ nhất. Công nhận là cậu tâm cơ lắm đi nhá. Nhật Thiên nghe xong thì bật cười, ánh mắt lóe lên tia máu đỏ. Cậu đúng là bạn tốt của mình đấy. Vừa nói một câu thì đã hiểu ngay, rất thông minh. Được khen như vậy, Vũ Thiên phá lên cười rồi đáp. Ôi trời ơi, mà cậu đã làm gì cô ta rồi vậy? Vẫn trao cho cô ta sự nồng nàn và cảm giác ấm áp à? Đúng như thế. Mà công nhận người phụ nữ đó rất ngốc nghếch, cứ nghĩ là bản thân đã tìm được hạnh phúc thực thụ. Nhưng mà nào có hay. Cẩm Thư đó cũng khó nhằn lắm đấy. Tôi theo đuổi cô ta cả tháng trời mới thành công đi nhá. Nhưng mà cậu biết không, chiều qua ngày hôm sau cô ta đã lên giường với tôi. Thật đúng là không ra làm sao cả. Từ đầu đến cuối, Nhật Thiên tiếp cận và theo đuổi Cẩm Thư cũng chỉ vì một lý do, đó là muốn trả thù cô. Món nợ mà cô nợ anh, bằng mọi giá phải đòi về. Anh đã lên kế hoạch này từ trước. Ngày hôm ấy, anh đi ăn với đối tác thì vô tình nhìn thấy Tấn Thanh và Cẩm Thư đi ăn. Thế là tạo ra sự tình cờ kia để cô đồng trống vào mình. Trong siêu thị cũng như vậy. Anh phái người theo dõi hành tung của cô nên biến cô vào siêu thị. Thế là anh cũng vào theo. Và đó là lần gặp thứ hai giữa họ. Lần mà anh gặp cô trong bệnh viện cũng nằm trong sự tính toán của anh. Anh sai người thuê một cậu nhóc bảo cậu bé đó đâm sầm vào người Cẩm Thư. Vì vậy mà nụ hôn giữa anh và cô mới diễn ra. Tiếp đến, anh chủ động đến bệnh viện để gặp cô. Bề ngoài nói an ủi về cái chết của bà nội, vậy nhưng bên trong thì anh lại cực kỳ hả hê. Nhìn thấy cô đau lòng thì anh vui hơn bất kỳ ai. Buổi tiệc tối hôm đó cũng do anh sắp đặt. Anh sớm biết Thủy Tiên coi với Tấn Thành Vậy nên đã cố tình tác thành cho hai người họ. Đề nghị uống rượu đến khuya cũng là anh. Đề nghị ai say về nhà anh Dũng ngủ một hôm cũng là anh. Lúc anh tìm Thủy Tiên, cô ta đã ngạc nhiên và khó hiểu về sự giúp đỡ của anh mà hỏi thành tiếng. Sếp à? Anh bằng lòng giúp tôi à? Nhưng mà vì sao? Tuy nhiên, anh lại không giải thích gì nhiều, bình thản rồi nói. Tôi tạo cơ hội tốt như vậy, có nắm bắt được hay không? Phụ thuộc vào cô đấy. Khi đó, Thủy Tiên cũng không bận tâm lý do thật sự của anh là gì. Một lòng nghĩ đến chuyện giữa mình và Tấn Thành. Vì vậy mà cô ta giả vờ say rồi tá túc lại một đêm ở nhà của anh Dũng. Tiếp đến bò lên giường của Tấn Thành. Thủy Tiên thấy Nhật Thiên luôn đứng về phía của mình thì cũng hoài nghi. Việc cô ta uy hiếp Tấn Thành là đề xuất của anh. Việc cô ta đến nhà Tấn Thành cũng là do Nhật Thiên bày ra. Người mà cô ta hay nói chuyện qua điện thoại chính là Nhật Thiên. Tuy rằng không biết lý do anh ủng hộ cô ta phá hoại hạnh phúc của Tấn Thanh và Cẩm Thư là gì, vậy nhưng cô ta vẫn cứ tiếp tục cùng Tấn Thanh dây dưa, bởi vì cô ta rất yêu Tấn Thanh. Có người thông minh như Nhật Thiên phía sau hậu thuẫn thì còn gì bằng nữa. Lúc Thủy Tiên mang thai, khi ấy cô ta rất vui. Vừa đành nói cho Tấn Thanh biết thì Nhật Thiên đã ngăn cản. Anh bảo cô ta hay đến gặp ông Phúc và bà Diễm rồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho họ nghe. Khi ấy tự khắc Tấn Thanh sẽ về và Cẩm Thư cũng phát hiện ra sự thật. Chuyện không ngoài dự tính của anh, Cẩm Thư và Tấn Thanh thật sự ly hôn. Kể từ đó, anh cũng không liên lạc với Thủy Tiên nữa. Tuy nhiên, cái hôm Thủy Tiên ước hiếm Cẩm Thư thì anh đã đứng về phía cô. Điều đó khiến Thủy Tiên vừa hoang mang lại vừa lo lắng. Cô ta vì nhận được sự ủng hộ của Nhật Thiên mà xém chút nữa quên mất rằng anh là người như thế nào, vậy nên mới xíu xín xin anh tha thứ. Trước kia anh từng nói, nếu chỉ có hai người thì xưng hô sao cũng được, nhưng thêm một người khác xuất hiện phải gọi là sếp, nếu không anh sẽ đuổi việc cô ta. Vì vậy cô ta mới nghe theo. Trong điện thoại chỉ gọi là anh, tôi, còn ở ngoài thì gọi là sếp, tôi. Chính thời khắc đó Thủy Tiên cũng lờ mờ đoán ra. Hóa ra Nhật Thiên ủng hộ cô ta dù số Tấn Thành là vì muốn có được Cẩm Thư. Từ đầu đến cuối, mọi chi tiết của tình huống đều do một tay Nhật Thiên sắp đặt. Cuộc gặp gỡ giữa anh và Cẩm Thư tưởng chừng như tình cờ, nhưng mà lại không phải như vậy. Anh đã biết cô từ trước, cũng khá lâu rồi. Duy nhất chỉ có hôm cô sắp bị Tấn Thành cưỡng bức là tình cờ mà thôi. Khi ấy thì anh đã không nghĩ bản thân chứng kiến được cảnh đó. Cứ như vậy mà xông ra cứu cô. Về việc anh bị bệnh, cũng nằm trong kế hoạch của anh. Anh cố tình để bản thân bị sốt. Chiều hôm ấy, anh vừa đành gọi cho cô, nhưng may mắn hơn cô lại gọi cho anh trước. Đành sẽ mời đi ăn một bữa. Anh cảm thấy thật tốt khi cô đã gọi trước. Nếu như anh gọi cô biết đâu, cô lại nghĩ anh có ý đồ thì sao? Biết bao nhiêu người không nhờ vả, lại nhờ sự giúp đỡ của cô cũng nên. Dưới sự chăm sóc của cô, đáng ra thì anh đã dần hồi phục sức khỏe. Vậy nhưng Nhật Thiên lại quyết định ngâm mình trong nước lạnh suốt mấy giờ đồng hồ, và điều đó khiến anh sốt nặng hơn. Anh thấy Cẩm Thư sốt sắng với bản thân anh thì cũng đoán được trong lòng cô chắc chắn đã có anh. Tại là đêm đó, anh đánh nhanh sốt nhanh, quyết nói những lời tỏ tình kia ra, nhưng mà lại kiên quyết giữ cô ở lại và ôm cô cùng ngủ. Anh sớm đã lên kế hoạch kỹ càng, tiến hành một cách nhanh gọn. Đến hôm nay Cẩm Thư vẫn chưa phát giác được điều gì cả. Về việc trời mưa anh đưa cô về nhà. Nếu như hôm qua không mưa thì anh cũng tự có cách khác dẫn cô về biệt thự của mình thôi. Tất cả mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay, không hề sơ sót. Mà cậu cũng nhẫn tâm thật đấy. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, kể cả bản thân mình cũng xuống tay được, là bị sốt cao như vậy. Nghe những lời kể của Nhật Thiên từ nay đến giờ, Vũ Thiên không khỏi cảm thán. Hóa ra từ đầu kế hoạch của Nhật Thiên lại là như vậy. Đúng là hoàn mỹ thật đấy. Để đạt được mục đích, mình sẽ không từ mọi thủ đoạn. Nhật Thiên cười như không cười. Lời nói thốt ra bất giác toát lên sự lạnh lẽo, cứ như làn gió từ Nam Cực thổi về vậy. Mà này, cô ta lên giường với cậu, điều đó cho thấy cô ta thật sự rất yêu cậu đấy. Vũ Thiên đưa ra nhận xét, Nhật Thiên khét cười. Nói cho cậu biết nhé. Cậu có biết không? Đó là lần đầu tiên của người phụ nữ đấy. Cái gì? Lần đầu tiên? Vũ Thiên lặp lại đầy khó hiểu. Ở thế không nhé, trước kia Cẩm Thư và Tấn Thanh chưa từng phát sinh chuyện gì à? Đúng như vậy. Chưa từng làm gì cả. Ôi dồi ôi, hai người này thật là thú vị đấy nhá. Cũng nhờ có như vậy mà mình mới sảng khoái và đắc ý hơn. Không biết sau khi gió tường tận câu chuyện này, cô ta sẽ có biểu cảm gì đây. Có khi là đau lòng đến chết mất. Anh nói chuyện một lúc đã khát, vậy nên liền uống một ngụm nước. Chính câu nói sắp tới đây lại khiến anh muốn sặc một cái. Vũ Thiên hỏi. Nhật Thiên, cậu vì trả thù mà tiếp cận Cẩm Thư như vậy, có khi nào đã yêu cô ta rồi không? Lúc này thì đáy mắt Nhật Thiên xẹt qua một tia mất tự nhiên, rất nhanh sau đó đã biến mất. Anh đặt ly nước ép lên bàn, gằn giọng thốt ra ba chữ. Không bao giờ. Muốn anh yêu cô à? Nằm mơ đi nhé. Người con gái mà nhiều duy nhất chỉ có một người mà thôi, đó chính là Tú Như. Tuy rằng Cẩm Thư không phải hung thủ gây ra cái chết cho Tú Như, nhưng mà cô vẫn có liên can ít nhiều. Tú Như là người mà anh yêu nhất, vậy nên những người có dính dáng dù chỉ là một chút đến cái chết của cô ấy, anh cũng không bỏ qua. Cẩm Thư, anh sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ, sống không bằng chết. Mọi kế hoạch đã được lập sẵn tỉ mỉ, và anh sẽ không dừng giữa chừng đâu. Nghe đến cảnh cô đau khổ, anh cảm thấy hả hê không thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, thực sự là khiến anh Sa cảm thấy không rét mà run, cảm thấy vô cùng lo lắng cho tương lai của Cẩm Thư. Giờ đây tất cả những gì mà Nhật Thiên bày ra, chỉ đợi cô ấy vào chồng mà thôi, và mọi thứ tiến triển đúng theo kế hoạch của người đàn ông này. Phải nói là quá thâm độc và tàn nhẫn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở những tập truyện kế tiếp thì từ từ Nhật Thiên sẽ trả thù Cẩm Thư ra sao đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tỉnh nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Tỉnh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.